Những lời ngọt ngào hướng thượng của Mateswariji được đọc trong lớp học vào ngày tưởng nhớ 24 tháng 6 năm 2025. Bài hát Hãy nhìn vào thế giới nhỏ của tôi. Khi nào bài hát này được hát lên? Chỉ vào thư kỳ chuyển giao này mà dòng tộc Brahmin của chúng ta mới có thế giới nhỏ này. Gia đình có thứ hạng của chúng ta thì như thế nào? Chúng ta là cháu của người cha tối cao, linh hồn tối cao, Shiva, là những đứa con được sinh ra thông qua miệng của Brahma và Sarasvati. Vishnu và Shankar là chú của chúng ta, và chúng ta là anh chị em với nhau. Đây là thế giới nhỏ của chúng ta. Vượt thoát khỏi thế giới này, không có mối quan hệ nào khác. Hiện tại, chúng ta sẽ nói rằng chỉ có những mối quan hệ này thôi. Con hãy xem mối quan hệ của chúng ta với đấng toàn năng vĩ đại là gì? Ông của chúng ta là Shiva. Tên của người thật quan trọng, và người là hạt giống của thế giới loài người. Bởi vì người là đấng ban tặng cho cả thế giới, cho nên người được gọi là Hara Hara Bolanath Shiv Mahadev. Bolanath, chúa tể Shiva ngây thơ, thánh thần vĩ đại. Người là đấng loại bỏ đau khổ và là đấng ban tặng niềm hạnh phúc, bình an và sự thanh khiết. Trong bình an không có tài khoản nghiệp. Tuy nhiên, cả hai điều này, bình an và hạnh phúc, đều dựa trên sự thanh khiết. Cho tới khi con đạt được trọn vẹn của thừa kế của con là sự nuôi dưỡng của người cha. Cho tới khi con nhận được chứng chỉ từ người cha. Bằng không thì con không thể đạt được của thừa kế ấy. Con hãy nhìn xem Brahma có nhiệm vụ lớn đến như thế cần phải hoàn thành. Ông ấy làm cho những linh hồn đã trở nên dơ bẩn và ô trọc do năm thói tật trở nên thật xinh đẹp. Kết quả của nhiệm vụ tâm linh này đó là ông ấy được trao cho vị trí là Sri Krishna số 1. Con hãy nhìn vào mối quan hệ con có với người cha vào lúc này. Vậy thì con nên vô lo và hạnh phúc như thế nào? Giờ đây, mỗi người các con hãy hỏi trái tim mình: tôi có hoàn toàn thuộc về người không? Con nên nghĩ rằng, bởi vì người cha, linh hồn tối cao đã đến, cho nên chúng ta phải đạt được trọn vẹn của thừa kế từ người. Nhiệm vụ của học trò là nỗ lực đầy đủ và đạt được học bổng. Vậy thì tại sao chúng ta lại không trúng tấm vé số hạng nhất? Điều này có nghĩa là được xô vào chuỗi hạt chiến thắng. Tuy nhiên, có một số người ngồi và nắm viên laddu, một loại bánh ngọt, muốn trải nghiệm niềm hạnh phúc hữu hạn nào đó ở đây, và cũng muốn trải nghiệm một chút hạnh phúc trong thiên đường. Những ai có suy nghĩ như thế chỉ có thể được bảo là người nỗ lực ở mức độ trung bình hoặc thấp, chứ không phải là người nỗ lực hướng thượng nhất. Bởi vì người cha không ngần ngại trao cho con mọi thứ, thế thì tại sao những người đang nhận lại làm như vậy? Đây là lý do vì sao Guru Nanak nói Thượng Đế là đấng ban tặng, người là đấng toàn năng, nhưng các linh hồn thì không có sức mạnh để nhận lấy từ người. Có câu nói rằng Đấng đang trao thì cứ tiếp tục trao, nhưng người đang nhận thì lại trở nên mệt mỏi với việc nhận lấy. Con có thể có cảm nhận từ trong tim con rằng tại sao chúng ta lại không muốn đạt được vị trí này chứ? Tuy nhiên, con hãy nhìn xem Baba đang nỗ lực nhiều đến như thế, rồi Maya tạo ra thật nhiều trở ngại. Tại sao lại như vậy? Giờ đây, vương quốc của Maya sắp kết thúc. Giờ đây, Maya đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của con. Đây là lý do vì sao Thượng Đế đến. Mọi sự ngọt ngào tan hòa vào người. Con nhận được sự ngọt ngào của mọi mối quan hệ từ người. Đây là lý do vì sao được bảo rằng người là mẹ và người là cha. Lời ca ngợi này được hát lên về linh hồn tuổi cao. Vì thế, chính vì sự vĩ đại của khoảng thời gian này mà con mới có mối quan hệ như thế với người. Chúng ta phải củng cố mối quan hệ trọn vẹn với Thượng Đế, để rồi chúng ta nhận được niềm hạnh phúc trong suốt 21 kiếp từ người. Đây là thành công cho nỗ lực của con. Tuy nhiên, khi con nghe về 21 kiếp, đừng sợ hãi. Đừng nghĩ rằng vào lúc này con phải nỗ lực quá nhiều cho 21 kiếp. Sau đó, kể cả sau 21 kiếp, con phải đi xuống. Vậy thì thành công trong đó là gì? Tuy nhiên, bất kỳ thành công hướng thượng nào được ấn định cho con, linh hồn, trong vở kịch, thì con sẽ nhận được phần thưởng đó. Người cha đến và làm cho chúng ta tiến đến trạng thái hoàn hảo, nhưng rồi chúng ta lại quên đi Baba. Vì thế chắc chắn chúng ta sẽ sa ngã. Người cha không bị đổ lỗi cho điều này. Đó là sự thiếu sót của chúng ta. Bởi vì niềm hạnh phúc của thời kỳ vàng và thời kỳ bạc phụ thuộc vào nỗ lực mà chúng ta thực hiện vào lúc này. Vậy thì tại sao chúng ta không nỗ lực trọn vẹn và diễn phần vai hướng thượng nhất của mình? Tại sao chúng ta không nỗ lực và đạt được của thừa kế của chúng ta? Con người luôn nỗ lực để mưu cầu hạnh phúc. Họ không nỗ lực để vượt thoát khỏi niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ. Thượng Đế đến vào cuối vở kịch, trừng phạt tất cả các linh hồn, làm cho họ trở nên thanh khiết và giải thoát họ khỏi phần vai của họ. Nhiệm vụ của Thượng Đế là đến và nói cho chúng ta biết vào khoảng thời gian ấn định của người. Bởi vì linh hồn phải đến lần nữa để diễn phần vai của mình, vậy thì tại sao họ lại không diễn phần vai cao quý nhất của họ? Người cha làm cho thế giới loài người trở thành nơi mang lại hạnh phúc. Người làm cho thế giới sẽ trở thành nơi chốn mang đến hạnh phúc như thế nào? Cho đến khi linh hồn trở nên trong sạch, thanh khiết, bằng không thì thế giới không thể nào là nơi mang lại hạnh phúc. Đây là lý do vì sao người đến. Và trước hết, người làm cho tất cả chúng ta trở thành linh hồn trong sạch. Giờ đây, linh hồn bị bao phủ bởi những điều ô trọc. Trước hết, sự ô trọc này phải được loại bỏ. Sau đó, với sức mạnh của linh hồn, mọi thứ sẽ thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết. Mọi người sẽ đi vào thời kỳ vàng. Rồi tất cả các yếu tố tự nhiên sẽ đi vào trạng thái vàng của chúng. Tuy nhiên, trước hết, trạng thái của linh hồn thay đổi. Đấng thay đổi các linh hồn, nghĩa là đấng thanh lọc cho các linh hồn, là đấng toàn năng ấy. Con có thể thấy rằng, giờ đây, thế giới đang thay đổi. Trước hết, chúng ta phải thay đổi bản thân. Sau khi chúng ta thay đổi bản thân, thế giới sẽ thay đổi. Nếu không có bất kỳ sự thay đổi nào ở chúng ta cho đến hiện tại, nếu chúng ta không thay đổi bản thân, thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Đây là lý do vì sao con phải kiểm tra bản thân mỗi ngày. Những ai duy trì kiểm tra biểu đồ thì nhìn vào tài khoản của mình vào buổi tối và xem những gì đã được tích lũy. Mọi người đều kiểm tra tài khoản của họ. Vì thế ở đây, con cũng phải kiểm tra tài khoản của con và xem con đã thu lợi nhiều bao nhiêu và con thua lỗ nhiều bao nhiêu trong suốt cả ngày. Nếu có mất mát nhiều hơn, con phải cẩn thận hơn nữa vào ngày hôm sau. Chú ý đến bản thân theo cách này, con sẽ thu lợi và có thể tiến đến vị trí của con. Chú ý đến bản thân theo cách này, con sẽ cảm nhận được sự chuyển hóa từ bên trong con. Đừng nghĩ rằng dù gì con cũng sẽ trở thành thánh thân. Việc đó sẽ đến sau. Còn bây giờ con hãy ổn như con là. Không, con phải tạo ra tùm ứng thánh thần của con vào lúc này. Cho đến hiện tại, chúng ta đã tiến lên dưới sự ảnh hưởng của năm thói tật. Còn giờ đây, chúng ta phải xem chúng ta có đang được giải thoát khỏi những thói tật ấy không. Nỗi tức giận tôi đã có bên trong tôi có đang được loại bỏ hay không? Những tâm ứng xấu xa như tham lam, gắn kết có đang thay đổi không? Nếu chúng đang thay đổi và con đang được giải thoát khỏi chúng, con có thể hiểu rằng con đang thay đổi. Nếu chúng không được thay đổi, con phải hiểu rằng con vẫn chưa thay đổi. Con nên cảm nhận được sự khác biệt trong sự chuyển hóa của con. Nên có một vài thay đổi bên trong con. Đừng để trong suốt cả ngày con vẫn tiếp tục tiến lên dựa trên tài khoản tội lỗi và nghĩ rằng con đã trao tặng hậu hĩnh hoặc làm vài việc thiện và thế là tốt rồi. Giờ đây, chúng ta phải chăm sóc cho bản thân dựa theo tài khoản nghiệp của chúng ta. Bất cứ việc gì tôi làm dưới ảnh hưởng của bất kỳ thói tật nào, tôi có đang tích lũy trong tài khoản tội lỗi của mình không? Tôi phải chăm sóc bản thân trong chuyện này. Con hãy kiểm tra tấm biểu đồ về điều này. Và trước khi đi ngủ, hãy xem xét bản thân từ 10 đến 15 phút để xem con đã dành ra cả ngày như thế nào. Con nên ghi chú xuống mọi điều. Bởi vì gánh nặng từ những tội lỗi trong quá khứ ở trên đầu của con cũng phải được loại bỏ. Để làm được điều đó, mệnh lệnh của người cha là hãy nhớ đến ta. Vậy thì tôi đã dành ra bao nhiêu thời gian cho sự tưởng nhớ? Bằng cách kiểm tra biểu đồ, con sẽ cẩn trọng vào ngày hôm sau. Giữ mình cẩn trọng theo cách này, con sẽ cẩn thận và hành động của con sẽ là tốt. Con sẽ không phạm phải tội lỗi. Con phải ngăn bản thân con phạm phải tội lỗi. Acha! Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ người mẹ ngọt ngào gửi đến những đứa con ngọt ngào. Cuộc gặp gỡ Aviat với Thượng Đế và cuộc đối thoại của mẹ Sarasvati thông qua người đi thiếp nhận thông điệp. Con gái Sri Radhe, con hãy xem ai đã đến với con. Nguồn sức mạnh vĩ đại kia đang giao tiếp với con. Bằng cách hiểu bí mật về việc ta đến, con cũng có thể biết về bản thân con cùng với vị trí của đấng đã đến. Con cũng có thể biết về vị trí của con, nghĩa là tình trạng của con. Ôi con gái Radhe, con có muốn nhìn thấy vẻ lộng lẫy của ta không? Nếu ta muốn, ta có thể làm cho sự phá hủy diễn ra trong vòng một giây. Nhưng ta không làm như thế, bởi vì theo bộ phim đa dạng các hình dáng, bất kỳ nhiệm vụ nào, nghĩa là phần vai nào, sẽ được diễn bởi mọi người. Chắc chắn họ sẽ diễn phần vai ấy theo cách như thế. Chỉ duy nhất Thượng Đế, đấng biết những quy luật vĩnh hằng, có thể đến và trao cho chúng ta sự nhận biết về những quy luật vĩnh hằng này. vở kịch vĩnh hằng của cả thế giới diễn ra trên sân khấu và cần có thời gian để vở kịch được diễn ra theo cách thực tế. Nếu ta kết thúc vở kịch nhiều năm chỉ trong vòng một giây, điều gì sẽ còn lại trong vở kịch? Bất kỳ khó khăn nào sẽ được chứng kiến hay chịu đựng đều phải lặp lại theo cùng cách như thế, dựa trên bí mật phức tạp. Đây là sự lặp lại phức tạp mà ra đề dấu yêu của chúng ta, các con và ta chứng kiến trong niềm hạnh phúc. Trong vở kịch đa dạng này, bài thi kiểm tra phải được trao cho mọi phần vai. Đứng đang làm cho vở kịch này dịch chuyển. Nếu người muốn, người có thể ngưng vở kịch này lại trong vòng một giây rồi bắt đầu lại như mới. Nhưng người không làm như thế, bởi vì Thượng Đế cũng phải làm mọi việc theo cách bình thường. Đích thân Thượng Đế, đứng toàn năng vô thể, đang hiện diện ở đây trong hình dáng hữu hình, nhưng trong bộ y phục bình thường. Đây là trò chơi mê cung tuyệt vời, và đấng biết về nó chính là Johnny Jananhar, đấng biết mọi điều. Con gái Sri Radhe, trên con đường này, những đứa con dấu yêu cũng phải biết khoan dung nhẫn nhịn. Nếu ta muốn, ta có thể tạo ra con đường dễ dàng cho con của ta, bởi vì ta nắm giữ chiếc chìa khóa trao đi linh ảnh trong lòng bàn tay ta. Nếu ta trao linh ảnh về bất kỳ vị thần nào cho tín đồ giàu có, người ấy sẽ mang toàn bộ của cải của mình đến Yagya và dâng nộp cho Yagya, bởi vì Thượng Đế là đấng giàu có nhất. Tuy nhiên, người cha của con muốn làm cho những đứa con ăn mày dấu yêu của người trở thành hoàng tử và công chúa. Đây là lý do vì sao con sẽ trở thành hoàng tử và công chúa chỉ sau khi con khoan dung nhẫn nhịn đối với mọi điều. Người cha biết rằng chắc chắn con phải bước đi trên con đường khoan dung nhẫn nhịn, bởi vì khoan dung nhẫn nhịn đối với mọi điều chính là đức hạnh thánh thiện của Thượng Đế. Có niềm hạnh phúc tan hòa vào trong đó. Với đức hạnh này, con có thể trải nghiệm được niềm hạnh phúc của Thượng Đế, kể cả trong khi khoan dung nhẫn nhịn đối với mọi điều, con cũng đón mừng với rất nhiều niềm vui. Đây là kiến thức rất thú vị. Chỉ những yogi thoát khỏi bất kỳ sự cám dỗ nào mới có thể đạt được niềm hạnh phúc miên viễn. Thời gian cho bài thi đã đến gần. Mỗi một người các con phải giữ bài thi ở trước mặt con và tiếp tục tiến về phía trước với sự thực hành đó. Cho dù những đứa con không có thức ăn hay nước uống, thì con cũng phải xuất hiện như là vị hoàng đế thảnh thơi. Con phải ở trong trạng thái tuyệt đẹp đến như thế trong suốt một thời gian dài. Nếu người nào tin vào điều đó, vào lúc ấy, người ấy sẽ có thể tự mình tiến lên. Rồi người ấy lại lừa phỉnh bản thân. Đây là lý do vì sao con phải cẩn trọng từ trước. Những đứa con dấu yêu của ta ngồi trong sự tưởng nhớ. Cho đến hiện tại, ánh sáng rạng rỡ đã tiến đến thế giới của ta. Khi mọi người đều hiện diện trong hình dạng ánh sáng, rồi ánh sáng rạng rỡ từ yoga của mọi người sẽ tiến đến thế giới của ta. Chỉ sau đó, toàn bộ ánh sáng sẽ thấm đẫm vào mọi người. Lời ca ngợi về các Shakti sẽ vang lên vào lúc đó. Vì thế, mỗi người các con phải ổn định trong niềm tin. Nếu ta cố gắng lùi con xuống, con cũng không thể nào bước xuống. Ôi Shakti Radhe, viên ngọc cao quý nhất. Các Shakti phải sẵn sàng với sức mạnh hướng dẫn yoga và đọc Bali thông qua cái miệng của con. Với ánh nhìn Trishti ổn định và thánh thiện thuộc về Thượng Đế, con phải đưa mọi người vượt thoát. Và với lời nói ngọt ngào của con, hãy trao cho họ sự nhận biết con là ai và cha của con là ai. Thượng đế được hiển lộ thông qua Brahma như thế nào? Người kết thúc thế giới quỷ xấu xa vào lúc cuối và đưa chúng ta đến với vùng đất nguyên thủy của chúng ta, thế giới thánh thần. Ôi con gái Radhe, khi trạng thái của mỗi một người ổn định như ngọn lửa trong chiếc đèn, họ sẽ có thể nắm bắt sự truyền cảm hứng tinh tế và hoàn thành nhiệm vụ của mình, bất kể trạng thái của chúng dựa theo kiến thức là như thế nào. Chúng sẽ có khả năng nắm bắt sự truyền cảm hứng ấy. Chúng càng liên tục gắn mình vào trạng thái ấy, chúng sẽ càng được chạm bởi sự truyền cảm hứng tinh tế. Ồ hô, con gái Radhe, hãy nhìn vào hình dáng của ta. Những đứa con không thể nhìn thấy hình dáng của ta sao? Ta đến từ yếu tố vĩ đại. Ta đi vào con người này và nói chuyện với con như thế nào? Tất cả những linh ảnh này đều được trao ban thông qua ta, bởi vì ta là cội rễ của mọi điều. Con hãy nhìn đi, ánh sáng của kiến thức này đang tỏa chiếu lấp lánh ở giữa các yếu tố vật chất. Con nên suy nghĩ, ô hô, đấng mà cả thế giới đang cầu gọi, Thượng Đế, đấng toàn năng, đã đến với gia kia này và đến với các con. Bằng cách ngồi trong cõi lòng dịu mát của người, trái tim trở nên bình yên. Nếu tạo vật gặp gỡ đấng sáng tạo của mình, tại sao họ lại rời bỏ người và đi đến với tạo vật của người? Một khi con đã nhận ra đấng toàn năng cao quý nhất, đấng là chủ nhân của mọi sức mạnh, tất cả các sức mạnh sinh ra từ người, thế thì không thể nào rời bỏ cõi lòng ấy. Chỉ khi con nhận ra đấng sáng tạo, bằng không, con không thể nào hiểu được đấng này là ai. Hãy hiểu hỡi Radhe, viên ngọc của mọi viên ngọc. Shiromani Acha. Lời chúc phúc, mong con được đong đầy mọi thành quả tâm linh của thời kỳ chuyển giao và liên tục đung đưa trên chiếc xích đu của niềm vui siêu giác quan. Những đứa con liên tục tràn đầy thành quả tâm linh thì tiếp tục đung đưa trên chiếc xích đu của niềm vui siêu giác quan. Những đứa con đặc biệt được yêu thương thì được phép đung đưa trên chiếc xích đu. Tương tự như vậy, chiếc xích đu của Brahmin, những người tràn đầy mọi thành quả, chính là chiếc xích đu của niềm vui siêu giác quan. Con hãy liên tục đung đưa trên chiếc xích đu này, đừng bao giờ đi vào ý thức cơ thể. Những ai bước ra khỏi chiếc xích đu này và đặt chân xuống đất thì trở nên dơ bẩn. Những đứa con sạch sẽ của người cha cao quý nhất thì liên tục đung đưa trên chiếc xích đu của niềm vui siêu giác quan. Chúng không thể đặt chân xuống bùn. Khẩu hiệu từ bỏ cái tôi là người từ bỏ, là sự từ bỏ thật sự. Om Shanti. Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội. Khi con xem con là linh hồn, là hình ảnh bất tử, con sẽ có thể cứu thoát bản thân con khỏi cái chết yểu và mọi vấn đề. Chỉ có một cách để loại bỏ những mối lo lắng và vấn đề rắc rối, đó là chấm dứt ý thức về cơ thể cũ của con. Bằng cách chấm dứt ý thức cơ thể, mọi tình huống trái ngang đều sẽ chấm dứt. Om Shanti.